Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 427, chương 429, phi thăng thiên giới. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, vãn bên trên cùng trùng nữ tự nhiên lại là một trận đại chiến. Cuối cùng vẫn lấy mấy người phụ nhân cầu xin tha thứ xong việc. Ngày kế, Trần Phong đến rồi mặt trời lên cao thời điểm, lúc này mới tỉnh lại. Bất quá hắn không phải là mình tỉnh lại, mà là bị một cỗ khí tức cho ảnh hưởng đến. Chợt ngồi dậy, bên người trung nữ cũng đều là cùng nhau tỉnh lại, nhìn một chút Trần Phong, sau đó vội vàng đem y phục mặc tốt, đi tới ngoài phòng. Lúc này ẩn giới mọi người đều là bị này cổ khí tức vô hình hấp dẫn, hướng về đoạn thiên phong phương hướng nhìn lại, không trung kim mang, còn có cái kia mơ hồ hiện lên quang môn, đầy trời kim hoa, cùng với mờ mịt tiếng nhạc, những thứ này dấu hiệu đều biểu lộ, đoạn thiên phong nơi đây, có chuyện gì xảy ra, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Vội vàng hướng đoạn thiên phong chạy tới, Liễu Hà Nhi các nàng đã là thượng tôn vị đỉnh phong. Cho nên, trên lý thuyết là có thể cùng Trần Phong cùng nhau phi thăng. Thế nhưng cũng không biết tình huống thực tế đến cùng thế nào. Vừa xong ngoài phòng, một vãn bên trên không ngủ Trần Minh Hiên cùng thiết 28 núi. Đã đứng ở phía bên ngoài viện, chứng kiến Trần Phong từ trong nhà đi ra. Trần Minh Hiên sắc mặt cực kỳ phức tạp, chính hắn một xuất sắc nhất nhi tử, liền muốn phi thăng, chính mình vốn nên là vui vẻ mới là, thế nhưng giờ này khắc này, hắn làm thế nào đều không cao hứng nổi, bởi vì, hắn vẫn còn có chút luyến tiếc. Phong Nhi, đi thượng giới, nhớ kỹ vạn sự cẩn thận, nơi nào không thể so địa tiên giới, tu vi thấp, tới chỗ nào đều bị người bắt nạt. Ta cảm thấy ở những phương diện này vẫn là cùng địa tiên giới hẳn là một dạng a. Trần Minh Hiên đi tới Trần Phong bên người, cảm khái vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó đứng qua một bên. Nghe được Trần Minh Hiên lời nói, Trần Phong lên tiếng an ủi, không cần lo lắng, phụ thân, con trai ngươi ta ở nơi nào đều là tối cường. Trần Minh Hiên gật đầu cười, không nói gì thêm. Đúng lúc này, một cổ cường đại hấp lực từ quang môn bên trong truyền ra. Trần Phong từ bỏ chống lại, tùy ý cỗ lực hút này đem mình hút đi tới. Cùng lúc đó, còn lại trung nữ cũng là theo bị hút đi tới. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong lúc này mới xem như là yên tâm. Nói như vậy, hắn cũng không cần đem các nàng thu được bí cảnh chúng. Dù sao, phải trải qua phi thăng cái này một con đường, mới có thể đem năng lượng trong cơ thể chuyển hóa thành dưới một thế giới năng lượng. Hướng về phía dưới phất phất tay, Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía đoạn thiên phong phía dưới. Giờ này khắc này, đoạn thiên phong phía dưới đã tụ tập đại lượng đoàn người, đều ở đây nhìn Trần Phong cái phương hướng này. Khi bọn hắn thấy như vậy một màn thời điểm, đều hiểu được Trần Phong đây là phi thăng. Nhất thời có ít người tâm tư mà bắt đầu hoạt lạc. Trần Phong tu vi bây giờ, thần thức thêm chút cảm ứng, liền có thể biết phía dưới đám người kia đại khái là cái gì tâm tư. Nhãn thần lạnh lẽo, Trần Phong hướng về phía dưới lạnh lùng nói ra, các ngươi những người này nghe kỹ cho ta, ta là Trần Phong, ngày hôm nay phi thăng thiên giới, thế nhưng, như yêu có người dám can đảm mạo phạm ta Trần gia, tin tưởng ta, mặc dù là ta ở thiên giới, vẫn có thể làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phong hướng về phía đoàn người vung tay lên, một đạo bàn tay khổng lồ liền xuất hiện ở phía trên, sau đó đâm thẳng rơi xuống. Lúc đầu có vài người còn đối với Trần Phong lời nói cười nhạt, thế nhưng giờ này khắc này đều là sợ hãi không ngớt. Bọn họ vừa nhớ đến tới Trần Phong là muốn phi thăng. Thế nhưng, hắn bây giờ còn chưa đi à. Nhóm người mình hiện tại di chuyển oai tâm tư. Đây không phải là tìm chết sao? Thế nhưng, hiện tại đã vãn. Trần Phong năng lượng cự trường đã rơi xuống. Phàm là bị bao phủ ở bên trong người. Không một sống sót. Tất cả đều chết oan chết uổng. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh từ đoạn thiên phong bên trong bay ra. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới còn sót lại đoàn người. Khí thế cường đại, bao phủ trên người bọn hắn. Đưa bọn họ ép tới hầu như không thở nổi. Muốn mạo phạm đoạn thiên phong Trần gia. Chỉ có bước qua ta thử tam thi thể. Nhớ kỹ, Trần Phong nhìn phía dưới thử tam. Nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Sau đó không để ý chuyện kế tiếp. Cùng trung nữ liếc nhau. Tăng nhanh tốc độ. Bay lên trên đi. Thử tam trong lòng có cảm ứng. Xoay người lại. Vừa vặn chứng kiến Trần Phong tiến nhập quang môn cảnh tượng. Sững sờ một chút. Sau đó thở dài một tiếng. Bái một cái. Cung tiễn công tử. Đến khi bầu trời dị tượng toàn bộ sau khi biến mất. Thử tam lúc này mới đứng lên. Xoay người, nhìn phía dưới đoàn người. Cất cao giọng nói, Trần gia ngay hôm đó bắt đầu. Quảng chiêu môn đồ, phàm là muốn gia nhập đoạn thiên phong Trần gia. Có ở chân núi Kỳ Mộc Thư Viện báo danh. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người chuyên đi vào xét duyệt. Đồng thời Trần gia phúc lợi, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nói xong, hắn xoay người liền hướng đoạn thiên phong bay đi. Bay phân nửa, rồi lại là vòng trở lại. Lúc đầu muốn tản đoàn người, chứng kiến hắn lại đã trở về, liền lại ngừng lại, muốn nhìn một chút hắn lại muốn nói gì. Ở chỗ này nhắc lại một số người, không nên đánh đoạn thiên phong Trần gia chú ý. Trần gia, không phải là các ngươi bất cứ người nào hoặc thế lực có thể chọc nổi. Nói xong, lúc này mới ly khai. Lúc này đây, hắn không có ở dừng lại, trực tiếp tiến nhập đoạn thiên phong bên trong. Phía dưới đoàn người đang nghe lời của hắn sau đó đều cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Ngươi chuẩn bị đi sao? Cát, đi cái rắm a, cái gì đoạn thiên phong Trần gia, Trần Phong đều phi thăng, cái này Trần gia còn có cái gì có thể dựa vào? Đi hắn cần gì phải? Ta chuẩn bị đi. Trần Phong tuy là phi thăng, nhưng ta cảm thấy không có khả năng liền một điểm thứ tốt cũng không còn lại a. Đối với ta cũng chuẩn bị đi, bởi vì địa tiên giới đồ đạc ở thượng giới 797 không nhất định dùng tới được a. Cho nên ta cảm thấy Trần Phong khẳng định để lại rất nhiều thứ. Các ngươi đi thì đi thôi. Ngược lại ta không cảm thấy Trần gia có thể có tư cách gì. Nhiều lắm chính là một cái như vậy đoạn thiên phong. Ngươi hoài nghi nhân gia không có tư bản. Ngươi trước xem chính ngươi có hay không tư bản có thể đi vào Trần gia rồi hãy nói. Ngươi cái quái gì vậy, lặp lại lần nữa. Lão tử nói thì thế nào? Ngươi tới đánh ta à? Em đi, lão tử đánh chết ngươi một cái quy nhi tử. Không đề cập tới chân núi rối loạn. Đoạn thiên phong bên trên trong chủ điện, thử tam đang ở hướng Trần Minh Hiên hồi báo chuyện mới vừa rồi. Đối với thử tam mà nói, hắn chỉ dùng làm tốt chính mình tay chân cùng hộ pháp thân phận là được. Những thứ khác đều do Trần Minh Hiên làm chủ là được. Dù sao, Trần Minh Hiên là Trần gia gia chủ, đồng thời làm nhiều năm như vậy thành chủ, đang quản lý phương diện. Nhất định là mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều. Trần Phong sau khi phi thăng ngày thứ hai, rất nhiều đoàn người đều chen chúc tới đi tới Kỳ Mộc Thư Viện. Những người này đều là báo lại danh gia vào Trần gia. Thử Tam đã trước giờ cùng viện trưởng thương lượng xong. Những người này sẽ giúp lấy tỉ mỉ kiểm tra rõ ràng. Cứ như vậy, ở Trần Minh Hiên chủ đạo dưới, Trần gia ở ẩn giới thế lực càng lúc càng lớn, tiến tới trở thành toàn bộ địa tiên giới thế lực cường đại nhất. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.